Sau khi Nhiếp Chính Vương trúng độc tình, chương 86, từ chối. Góc truyện audio.com, edit Lan Anh Viên Thị cùng Hanh Thị chờ nữ quyến ở trong vườn đánh bài, bọn tỷ muội đang nói chuyện gặm hạt dưa ở trong vườn, tự nhiên đàm luận chính là chuyện của Tề Dư và Viên Tử Hoài, ta cảm thấy sẽ không có vấn đề gì. Dư tỷ nhi nếu là không muốn, hôm nay liền định sẽ không theo ca nhi ra ngoài nghe bình thư. Hanh Thị vừa mã bài vừa nói, Viên Thị nghe xong cũng là cao hứng, ra một chương bài, nói. Ta là thật hy vọng bọn họ có thể ổn thỏa, vì hôn sự của ca nhi nhà chúng ta, tẩu tử kia của ta đều gấp đến tóc bạc trắng. Sớm quyết định, nàng cũng sớm yên tâm. Tam phu nhân đánh bài bên kia nói, ca nhi của Viên gia điều kiện tốt như vậy, thế nào kéo dài tới hôm nay cũng không thành thân. Trong nhà chưa cho nói sao? Viên Thị cười khổ, thế nào chưa nói, nhà chồng tương lai nói ít nhất một cái sọt, nhưng hắn chính là không cần. Đọc sách đọc đến cảnh giới kia của hắn cay ước chừng là có chút đọc đến choáng váng, cũng không biết thần bí cái gì, nói như thế nào cũng không chịu. Tứ phu nhân lại giống như không cảm thấy như vậy, ánh mắt nhìn chằm chằm bài ở trên bàn, đồng thời suy tư bài trong tay mình nên đánh như thế nào, nói. Chớ không phải là ngại nói chuyện tướng mạo xui xẻo, thân phận thấp trong nhà đi. Viên Thị cùng Hanh Thị đều là sừng sốt, tam phu nhân ở dưới cái bàn đá tứ phu nhân lúc này mới phản ứng lại cười nói theo. Ôi, xem ta nói, ca nhi Viên gia tự sẽ không nghĩ như vậy, Hanh Thị làm giảng hòa, đừng để ý nàng, Viên Thị nhưng là không để ý, nói, này cũng không có gì, sẽ nghĩ như vậy cũng là nhân chi thường tình, chẳng qua Viên gia chúng ta mặc dù không phải là nhà quyền quý gì, nhưng tổ tông giàu có, gia sản phong phú chính là cưới một quý nữ trong kinh cũng không phải không thể. Nhân chi thường tình, thói thường của con người, tam phu nhân nhưng cười không nói, tứ phu nhân cũng là sừng sốt thoải mái nói. Quý nữ trong kinh cũng không phải là dễ cưới như vậy, gia đình yêu cầu cao. Cũng chính là đại tiểu thư nhà chúng ta là kết hôn lần hai, nếu nàng là hoàng hoa khuê nữ, đừng nói Viên gia chính là công hầu tướng lĩnh phủ để trong kinh kia cũng chưa chắc xứng. Tam phu nhân liên tiếp ở dưới bàn đá tứ phu nhân, sắc mặt Viên Thị cũng là càng ngày càng khó coi, tam phu nhân cố ý nghiêng về phía Viên Thị cùng tứ phu nhân nói. Người cũng biết nói, nếu Dư tỷ nhi đều gả qua một lần, lúc trước là tiểu bạch thái xinh đẹp, hiện tại cũng không còn xinh đẹp, ca nhi Viên gia tài hoa như vậy, tiền đồ rực rỡ, kết hôn với một quý nữ kết hôn lần hai nhà quyền quý, có của ăn của để. Lời nói này của tam phu nhân khiến cho trong lòng Viên Thị còn có chút tốt hơn, nói thật ra, nàng kỳ thực cũng có chút để ý Tề Dư là kết hôn lần hai, ca nhi nhà mình cho đến hôm nay bên người đều không có một người thiếp thất thông phòng, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, phẩm hạnh cao thượng như vậy, tiền đồ rực rỡ, kết hôn với nữ nào không được. Ở trong mắt Viên gia bọn họ chính là kết hôn với công chúa cũng được. Chỉ tiếc đa số người đời đều mê phú quý trước mắt, nhìn không thấy bản chất của cậu. Trưởng nữ Tề gia này gả cho người vượt trội, nguyên Viên gia bọn họ vẫn nhìn không hơn, nhưng lại cứ ca nhi lớn tuổi, lại không muốn chấp nhận những thứ rong chi tục phấn kia, Viên gia này mới để nàng thử mang ca nhi đi xem mắt. Nguyên tưởng rằng chính là xem mắt, xem xong rồi không thích thì trở về. Góc truyện audio.com, ai biết ca nhi mắt thấy Tề Dư kia trong mắt lại cũng không xê dịch, trên đời nhiều nam tử háo sắc thật là không giả, Tề Dư kia khuôn mặt quả thực rất đẹp, mê hoặc cả ca nhi. Viên Thị nghĩ trong lòng, nếu như ca nhi có thể lấy Tề Dư tương lai có thể có quốc công gia dẫn dắt, đến lúc đó tất nhiên nếu so với chính hắn cắm đầu phấn đấu cần ít hơn vài năm, cho nên, nghĩ vậy có chỗ tốt hơn, Viên Thị cũng liền nhẫn nhịn, đương nhiên, mấu chốt nhất một điểm còn là vì ca nhi thích Tề Dư là cô nương đầu tiên trong những năm gần đây mà ca nhi nhà bọn họ nhìn chúng. Mặc dù tam phu nhân nói đến phần này, nhưng tứ phu nhân ngay thẳng vẫn là cảm thấy không quá đáng tin. Cưới được hay không, chúng ta chờ xem đi. Dù sao ta là nghe nói, chính là quốc công gia cũng làm chủ không được Dư tỷ nhi, làm cô nương làm được như Dư tỷ nhi này cũng là nhất, tương lai có thể thành hay không, còn phải xem Viên gia ca nhi có thể hay không mượn sức tâm của Dư tỷ nhi. Bầu không khí trên bàn bài một chút liền bớt căng thẳng, Viên Thị ngay cả tâm tình đánh bài đều suýt không còn, Hanh Thị cũng nhịn không được trừng mắt tứ phu nhân, trong lòng người này nghĩ như vậy, cũng không thể ngoài miệng cứ như vậy nói thẳng ra, này làm cho người ta nghe xong trong lòng nhiều không ít chịu đựng. Bên này đánh bài, trong vườn bên kia nói chuyện, tỷ muội Tề gia khó được một lần tề tụ, đều là gả cho người, trong ngày thường ngay cả trở về cũng không thể tề tụ như vậy, ở cùng nhau tự nhiên nói trọng tâm đề tài không xong. Vì Tề Dư triệu hồi chúng ta đến, cũng không biết có ích lợi gì. Tề nhị cô nương thật là có chút nhớ nhung không thông. Không phải là lúc để chúng ta khuyên nhủ nàng chứ. Tứ cô nương rõ ràng thấy, thở dài. Ta còn là cảm thấy quá nhanh, Tề Dư này mới hòa ly mấy ngày, liền như vậy vội vã tìm nhà khác. chẳng qua ca nhi của Viên gia kia nghe nói thật đúng rất tốt. Đầu năm nay nam nhân không nạp thiếp đều là tốt, sau khi tứ cô nương lập gia đình thì không có phiền não nào khác, trượng phu chỗ nào đều tốt, chính là thích nạp thiếp, điểm này làm cho người ta chịu không nổi, cho nên khiến cho nàng chỉ cần thấy loại nam nhân không nạp thiếp đều sẽ theo bản năng hâm mộ một phen. Ta cũng cảm thấy không tốt, nhưng ai có thể làm gia đình tương lai của tiểu thư của phủ quốc công, đây là kết hôn lần hai tìm người cũng so với kết hôn lần đầu như chúng ta tìm có tiền đồ hơn. Vài tỷ muội ngươi một lời ta một lời nói xong, Tề Mẫn ở một bên càng nghe càng không đúng, nàng là đại tỷ có nghĩa vụ nhắc nhở các nàng, nói. Các ngươi đã biết không tiền đồ, còn ở nơi này nói luyên thuyên, không sợ càng nhai càng không tiền đồ sao? Tề Mẫn nói, mấy cô nương không cho là đúng. Đại tỷ ngươi thu được cái gì tốt của Tề Dư, như vậy thấy không được người nói nàng. Lại nói chúng ta cũng chưa nói nàng cái gì nha, chúng ta nói nàng mệnh tốt tái giá cũng có thể gả cho lang quân tốt. Chẳng lẽ này cũng không được nói sao? Hừ hừ, nàng mệnh tốt cái gì nha? Nàng nếu mạng tốt lại như thế nào khiến nam nhân hiu về nhà? Nói thật dễ nghe là hòa ly, chẳng qua là gia đình chồng cho quốc công phủ mặt mũi thôi, nàng thật đúng cho mọi người mắt mù tai điếc hay sao? Chính là, nàng đã bị hưu trở về còn sĩ diện. Nhìn không hơn, Tề Mẫn cũng bị những người này làm tức chết rồi, đang muốn quát mắng, liền trông thấy Viên Tử Hoài thất hồn lạc phách trở lại. Cocchuyenaudio.com Viên thị các nàng kia đánh bài cùng các phu nhân đều ở trong hoa viên, nhìn thấy Viên Tử Hoài trở về, Viên thị trước tiên dừng tay, hướng hắn đi đến, hỏi. Ca nhi đã trở lại, nói như thế nào? Viên Tử Hoài tiếc nuối thở dài. Cô mẫu, dọn dẹp một chút ta trở về đi. Tề Mẫn thấy thế cũng vội vàng qua hỏi, biểu ca, sao lại thế này? Dư muội muội đâu, không cùng ngươi cùng nhau trở về sao? Nhắc tới Tề Dư, Viên Tử Hoài lại là thở dài, cái gì đều không nói, chỉ khoát tay ủ rũ hướng khách viện đi đến, trước khi đi còn dặn dò Viên thị thu thập đồ quay về Viên gia. Xem bộ dạng này, chẳng lẽ là bị cự tuyệt rồi? Tứ phu nhân một bộ biểu cảm, ta nói cái gì ấy nhỉ, làm cho những người ở đây đối với nàng hung hăng chừng. Viên thị có thể có chút không tiếp nhận được, hôm qua còn tốt, trong lòng nàng tính toán nhỏ nhặt đều bỏ qua, thế nào này còn cự tuyệt. Không phải là ca nhi chúng ta là đám tốt như vậy, Tề Dư còn không vừa lòng, kia nàng còn tưởng muốn tìm dạng gì nữa. Nàng một người gả lần thứ hai, Viên gia chúng ta không ghét bỏ nàng, nàng còn ghét bỏ chúng ta. Chấm, Hành thị hòa giải, mợ nàng đừng có gấp, còn không biết đến cùng sao lại thế này, nếu không chờ Dư tỷ nhi trở về hỏi lại đi. Viên thị lại tức không chịu được. Ca nhi chúng ta đều là biểu cảm kia còn có cái gì tốt mà hỏi. Khẳng định là Tề Dư nói gì đó tổn thương hắn, không được ta phải giáp mặt hỏi vị đại tiểu thư này của nhà các ngươi, hỏi một chút nàng dựa vào cái gì như vậy đùa giỡn ca nhi nhà chúng ta. Nàng nếu không đồng ý, không thích sớm làm gì đi, hôm nay cần gì phải cùng ca nhi cùng ra cửa đâu. Viên thị nói xong liền muốn đi ra ngoài, Hành thị đuổi theo bước lên phía trước ngăn đón, các cô nương Tề gia ở trong đình thì vẻ mặt chờ xem kịch còn ý đồ đi theo phía sau Viên thị tới cửa xem náo nhiệt đi. Này cữu mụ của Viên gia vốn là tính tình nóng nảy, nghe nói lúc làm cô nương đã lợi hại Tề Dư đùa giỡn Viên gia ca nhi, cữu mụ khẳng định chịu không nổi, Tề Dư có chuyện rồi. Mau, chúng ta mau cùng đi qua xem, nhìn xem cữu mụ Viên gia đại chiến với nữ kết hôn lần hai, tất nhiên là trò hay phấn khích. Trong lúc nhất thời, các nữ nhân trong vườn tất cả đều nghĩ tìm được cái gì thú vị giống như vậy, do dự đi theo phía sau Hành thị cùng cữu mụ Viên gia cùng đi tới trước cửa chính chờ Tề Dư trở về, tất cả đều một bộ chờ xem kịch vui. Cách chương.